One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, người đối ta làm cái gì? Hakuen một cái lệnh, cự hình IBM lập tức liền động. Nó duỗi ra cự hình băng vải ngón tay. Ánh sáng cái ngón tay này, liền như là ngọn núi một thật lớn. Bất quá vừa vặn quái thú Kaido cũng là quái vật khổng lồ. Hai người ai cũng không thua kém bao nhiêu. Nhẹ nhàng gầy ra động, vạch ra khẽ động vòng tròn vết tích. Chỉ một thoáng, quái thú Kaido trái tim trước, vết máu loang lổ, một cái lỗ máu lặng yên hiển hiện. Nhưng mà lớn hơn nữa huyết động cũng vô dụng. Quái thú Kaido thân thể chính đang nhanh chóng khỏi hẳn. Không dùng đến mấy hơi thở công phu, chỗ có miệng vết thương liền sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, lại cũng không nhìn thấy mảy may. Nói thế nào cũng là người mang như thế đông đảo hệ Zouan trái ác quỷ năng lực già. Quái thú Kaido có được đáng sợ như vậy tự lành lực. Tuyệt không đáng giá ngạc nhiên, vô dụng, phí công, ngươi làm đều là phí công. Quái thú Kaido kêu gào nói. Vết thương khép lại được nhanh. Không biết móc ra trái tim sẽ như thế nào. Hakuen trực tiếp hạ lệnh. Cự hình IBM không có chút gì do dự. To lớn móng vuốt, trực tiếp từ huyết động chỗ xâm nhập quái thú Kaido trong cơ thể. Sắc bén dài dòng băng vải móng vuốt, trực tiếp nắm quái thú Kaido cái kia chính đang nhảy lên kịch liệt nóng hổi trái tim. Phốc phốc. Cự hình IBM vừa dùng lực, ngạnh sinh sinh đem quái thú Kaido trái tim từ trong cơ thể của hắn trực tiếp kéo túm đi ra. Mang theo liên tiếp máu tươi cùng huyết nhục, nồng đậm huyết tinh tràng cảnh, để cho người ta phảng phất đặt mình vào địa ngục. Thẳng thán, cự hình IBM cầm trong tay viên kia thuộc về quái thú Kaido to lớn trái tim. Cường hãn sinh mệnh lực. Để nó dù là đã rời đi quái thú Kaido thân thể, y nguyên vẫn còn tiếp tục hoạt bát nhảy lên. Ếch, quái thú Kaido ánh mắt trì trệ, giống như là đã mất đi thần thái, lâm vào một loại sắp chết trạng thái, không có ích lợi gì. Chấm ngoặc kép, Ben Beckman nheo mắt lại, đạm mạc nói, nếu là một chiêu này có thể đối phó quái thú Kaido. Hắn liền sẽ không một mực càn rỡ đến bây giờ. Dọa, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Quái thú Kaido cả người lập tức giống như là chết chìm khôi phục tỉnh táo lại bình thường. Bắt đầu kịch liệt tiến hành thở dốc. Cùng lúc đó, tất cả mọi người thấy được. Quái thú Kaido chuẩn bị lấy xuống trái tim địa phương. Một viên mới tinh nhỏ trái tim đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc một. Lần nữa sinh trưởng mà ra, ngay cả trái tim bị lấy xuống đều có thể một lần nữa sinh trưởng. Loại này tự lành năng lực khủng bố cỡ nào, đã không cần nói cũng biết. Quái vật, lúc này mới là chân chân chính chính. Hàng thật giá thật quái vật. A, a, a, a, ha ha ha ha, tiểu quỷ, ta trái tim nhìn qua xinh đẹp không? Bất quá chỉ là một trái tim, tặng cho ngươi thì thế nào? Lão tử bất tử chi thân, loại này trái tim muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a? Quái thú Kaido khôi phục như cũ chuyện thứ nhất, chính là hung hăng chế giễu đứng ở trên người hắn Hakuen. Tiếng cười chói tai, truyền khắp thiên địa, quái thú Kaido tựa hồ muốn ở trên đây vì chính mình thất bại chiến đấu lật về một thành. Một viên thuộc về ngươi trái tim, đã đủ rồi, dư thừa không còn cần. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi từng đến tử vong tư vị. Với lại ta hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn phải xem thử xem. Ngươi cái gọi là bất tử chi thân, tử vong thời điểm đến tột cùng là như thế nào thống khổ một bức tranh. Chấm ngoặc kép, Hakuen khóe miệng nhếch lên. Hắn không có lại tiếp tục lưu tại quái thú Kaido trên thân. Trực tiếp đằng không mà lên. Trong mắt cặp mắt hờ hững. Lệnh quái thú Kaido trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Tiểu quỷ, đừng tại đây giả thần giả quỷ. Ngươi không giết chết được ta. trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giết chết ta. Ta là tuyệt đối không chết. Muốn xem đến ta tử vong. Nói ít loại này ngây thơ buồn cười nói mớ. Thức thời, tranh thủ thời gian cho lão tử dập đầu cầu xin tha thứ. Nói không chừng chờ ta khôi phục thể lực về sau. Có thể làm cho ngươi bảo vệ một bộ toàn thây. Quái thú Kaido hừ lạnh nói. Hakuen đến cùng đang có ý đồ gì? Không rõ ràng, quái thú Kaido tên kia thực sự thật khó dây dưa. Ngay cả trái tim bị lấy xuống đều có thể trùng sinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tin được trên thế giới lại có quái vật đáng sợ như vậy. Ta đã tìm không ra, đến tột cùng muốn dùng thủ đoạn gì, tài năng giết chết quái thú Kaido. Hắn liền là cái sinh mệnh lực so con rán còn muốn ngoan cường ra hỏa. Bất luận cái gì một loại thủ đoạn đổi tại người bình thường trên thân đều đã chết thiên biến vạn. Biến, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không nhận mảy may tổn thương. Tên khốn đáng chết này, không biết giết chúng ta bao nhiêu huynh đệ. Nếu như hôm nay Hakuen thật có thể giết hắn, những huynh đệ kia tại dưới suối vàng cũng rốt cục có thể nhắm mắt. Băng hải tặc, tóc đỏ đám người lòng tràn đầy cầu nguyện. Quái thú Kaido cùng bọn hắn thù hận xưa nay đã lâu. Nhưng đều là bởi vì quái thú Kaido cường hãn sinh mệnh lực dẫn đến vô tật mà chấm dứt. Quái thú Kaido mỗi lần hào hứng tới, liền sẽ trực tiếp nhấc lên một cuộc chiến tranh. Hắn một cái không chết độc hành hiệp, hung hăng phát tiết một trận về sau. Liền lưu lại đông đảo ngã vào trong vũng máu thi thể. Nghênh ngang rời đi, đơn giản liền là một trận trên trời rơi xuống tay bay vạ gió. Nhưng cho dù bọn hắn hận đến nghiến răng, cũng cầm quái thú Kaido không có biện pháp nào. Hiện tại lúc báo thù đến, nếu như Hakuen thật có thể giết quái thú Kaido, băng hải tặc tóc đỏ những cái kia vô tội huynh đệ đã chết nhóm. Cũng coi như là có thể dưới mặt đất nhắm mắt, ngoặc kép, nuốt hắn trái tim. Hakuen trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh, đã sớm thèm nhỏ dãi không thôi cự hình IBM nghe xong lời này. Lập tức hưng phấn lên, triển khai nó cái kia giữ tợn băng vải miệng rộng, cầm trong tay y nguyên hoạt bát trái tim trực tiếp ném vào trong miệng. Bắt đầu điên cuồng cắn xé nhấm nuốt. Đầu kia quái vật đang tải ăn ta trái tim. Quái thú Kaido thấy cảnh này, trong lòng không khỏi siết chặt, không khỏi một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có quét sạch toàn thân của hắn. Loại nguy cơ này cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hoàn toàn là tới từ quái thú Kaido bản năng phát ra cảnh cáo. Thấy cảnh này những người khác không hiểu. Quái thú Kaido trái tim đã một lần nữa mọc ra. Ăn hết hắn trái tim. Có tác dụng gì sao? Bỗng nhiên, đúng lúc này, không, không, không, đáng chết hỗn đản, ngươi đối ta làm cái gì? Lực lượng của ta, ta tự lành lực, ta trái ác quỷ năng lực, ta thức tỉnh, vì cái gì tất cả đều tại bị một cỗ không biết lực lượng dẫn dắt đi qua? Dừng lại! Đây là năng lực của ta à? Người hỗn đản này lập tức dừng lại cho ta có nghe thấy không? Quái thú Kaido bỗng nhiên trên mặt hiện ra khủng hoảng vẻ sợ hãi. Cả người lâm vào một trận trước nay chưa có hoảng sợ bên trong. Ngay tại vừa rồi, khi đầu kia to lớn băng vải quái vật đem hắn trái tim nuốt trở ra. Bỗng nhiên quái thú Kaido liền cảm nhận được một cỗ lực hút vô hình. Chính đang điên cuồng đem trong cơ thể hắn tất cả lực lượng ra bên ngoài dẫn dắt lôi kéo. Mà lực lượng xói mòn đầu nguồn phương hướng, không là người khác, chính là Hakuen cùng đầu kia quái vật vị trí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.